Chương 667, Cường Hóa. Hừ, lần này xem ngươi bất tử vạn thú lão nhân nhếch miệng cười cười, cho dù Lăng Trần võ công cao thì như thế nào, tại dị ma thú trước mặt, đừng nói là Lăng Trần, coi như là đường kim võ lâm bất kỳ người nào, cũng sẽ không là đối thủ. Đối với hiện giờ dị ma thú, hắn hiển nhiên là có rất mạnh lòng tin. Phô thiên cái địa hắc sát xúc tu, đem Lăng Trần thân hình cho bao phủ lại, phong kín Lăng Trần tất cả đường lui. Mi tâm kiếm mang lấp lánh, sau một khắc, Lăng Trần cả người bay vút lên, xung thiên kiếm ý đem phía trên hắc sát xúc tu cho sống sờ sờ địa toan nở chui và ó lộ ra một cái trống rỗng, phong vân bạo tuôn. Vô địch kiếm pháp, ba thức dung hợp, đế lâm thiên hạ quát lên một tiếng lớn, trên người Lăng Trần kiếm ý như thực chất phun trào, phảng phất một tôn kiếm chi đế hoàng, vây quanh hắn xung quanh, ngưng tụ trở thành một đạo kiếm vòng, rậm rạp chẳng trị kiếm khí, từ trên người Lăng Trần động bán, phảng phất thiên nữ tán hoa. Phốc phốc phốc phốc phốc, kiếm khí như mưa to cuốn, những cái kia cuốn lên tới xúc tu, toàn bộ đều bị kiếm khí đánh tan, hóa thành đầy trời thịt nát huyết vũ. Cái gì vậy mà đột phá dị ma thú phong tỏa vạn thú lão nhân kinh hãi, hắn không nghĩ tới, lấy Lăng Trần thực lực, cư nhiên có thể rách nát khai mở dị ma thú phong tỏa, kia lợi chiêu số, coi như là hắn cũng không thể phá giải. Hừ, vậy thì như thế nào, vốn muốn giữ lại chiêu này đối phó thân đồ ngạ, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này so với trong tưởng tượng càng khó quấn, vậy trước tiên bắt ngươi thử một chút chiêu. Vạn thú lão nhân ánh mắt tấm lãnh, chợt bàn tay hắn một phen, từ trong tay háo lấy ra một cây hắc sắc cây sáo, phóng tới bên miệng thổi lại. Một đạo ma tính tiếng địch vang lên, trong đó hiển nhiên ẩn chứa cực kỳ hung thần giai điệu, nhịp điệu, tại đây giai điệu, nhịp điệu truyền vào dị ma thú trong thai trong chớp mắt, người sau cũng là bỗng nhiên điên cuồng hét lên, phảng phất bị rót vào máu gà đồng dạng, nổi điên nổi giận. Xuy xuy xuy, dị ma thú trên người, dị biến nảy sinh, hai khỏa dữ tợn đầu lâu từ trên người hắn chui ra. Trên người hắc sắc huyết nhục hoàn toàn vặn vẹo biến hình, nhìn qua tràn ngập cực kỳ nồng nặc của ý, biến thành một đầu phảng phất đến từ u minh quái vật. Đây là cái gì quái vật trên đầu thành? Tưởng Vân Đình đem một màn này thấy rõ ràng, lúc hắn thấy rõ ràng này sau khi biến thân dị ma thú bộ dáng, cũng là cảm thấy một hồi ngạc nhiên, như thế ghê tởm hung thần dị thú, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả thật tựa như từ minh giới bên trong thả ra quái vật. Nếu là bỏ mặc loại quái vật này mặc kệ, e rằng toàn bộ võ lâm đều đem lọt vào tai họa ngập đầu. Rốt cuộc dã tâm nhà tuy đáng giận, nhưng bọn họ như cũ vẫn là người, loại này dị thú sẽ không giống nhau, loại vật này lưu lại, e rằng toàn bộ Nam Quốc sẽ trở thành nhân gian địa ngục. Bị tiếng địch cường hóa sao giữa không trung, Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, này dị ma thú lúc này hiển nhiên trở nên mạnh mẽ không ít, thế nhưng tại kia đồng thời, hẳn là lấy bỏ ra linh trí làm đại giá, tại đây tiếng địch, dị ma thú biến được dị thường cuồng loạn, kia trong hai mắt, hiển nhiên đã hoàn toàn bị huyết hồng ý tứ chỗ tràn ngập. Hoa đồng thời mở ra ba cái miệng, ngăm đen đầu lưỡi manh liệt bắn, trên không trung phảng phất ba đạo xạ tuyến, cấp tốc địa bắn về phía Lăng Trần. Đinh đinh đinh, Lăng Trần bảo kiếm trong tay không ngừng vùng ra, chạm kích tại từng mảnh trên đầu lưỡi, phóng xuất ra hóng ánh hỏa tinh, này ba mảnh đầu lưỡi không chỉ tính dẻo dai vô cùng tốt, có thể nhanh chóng chuyển biến phương hướng cùng hình dạng. Hơn nữa cứng cỏi vô cùng, Lăng Trần kiếm mang hạng gì sắc bén, vậy mà liền một điểm nhỏ miệng vết thương cũng không thể lưu lại. Không có tác dụng đâu, xú tiểu tử, muốn cùng sau khi cuồng hóa dị ma thú là địch, ngươi còn kém xa. Vạn thú lao nhân trên mặt đều là lạnh lạnh ý tứ, hôm nay vì đánh chết Lăng Trần, hắn đã bất cứ giá nào, chỉ cần có thể cắn nuốt sạch Lăng Trần, dị ma thú lực lượng liền có thể nâng cao một bước, đến lúc sau nhất thống võ lâm, chính là chuyện dễ dàng. Giống giống ba cái đầu đồng thời gầm rú, sau một khắc, dị ma thú đầu lưỡi thu vào, ba đạo khổng lồ hắc sắc quang trụ tại trong miệng công tác chuẩn bị, sau đó trực tiếp bóp méo không gian, đối với Lăng Trần ngang nhiên phun ra. Đối mặt dị ma thú như thế hung manh thế công, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, này chùm sáng tốc độ quá nhanh, muốn tránh lui e rằng không kịp, hơn nữa chí mạng chính là, phía sau của hắn cách đó không xa chính là hỏa chi đô. Nếu là hắn trốn tránh khai mở, như vậy e rằng hỏa chi đô sẽ bị trong chớp mắt công phá. Bởi vậy này muôn vàn khó khăn, phải ngăn lại dị ma thú thế công. Trong mắt Lăng Lệ ý tứ bạo tuôn, trên người Lăng Trần, khủng bố Lăng Lệ khí tức phun trào, tại đỉnh đầu của hắn hình thành ba đạo màu sắc bất đồng khổng lồ khí kiếm, đen, cho, kim tam đại khí kiếm, treo cách đỉnh đầu, tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Sát lục, tuyệt vọng, bá đạo, vô địch kiếm ý tam đại phân nhánh kiếm ý thuộc tính, lúc này bị Lăng Trần thúc dục đến cực hạn. Đi Lăng Trần thủ trưởng vung lên, kia trôi nổi tại đỉnh đầu ba đạo kiếm quang, cũng là đống nhiên trước sau mãnh liệt bắn, hướng về kia ba đạo hắc sắc khổng lồ quang trụ nên đón tới. Rầm rầm rầm kinh thiên động địa thanh âm vang vọng lên, tam đại màu sắc bất đồng kiếm quang, cùng kia ba đạo hắc sắc quang trụ hoành xuất tại một chỗ, ở giữa không trung hung hãn giằng co, địa vị ngang nhau. Lúc này bên trên bầu trời, phảng phất bị cứng rắn địa chia làm hai mảnh khu vực, một bên là sát khí ngút trời hắc sắc quang trụ, mây đen bao phủ thiên địa, mà đổi thành một bên, thì là ba đạo hoàn toàn bất đồng kiếm quang, phảng phất chống đỡ một mảnh hư không, hạo nhiên chính khí tràn ngập thế gian, thần thánh vô cùng. Hỏa chi đô trên tường thành, mới đầu mọi người căn bản không thấy rõ kia khói đen bên trong tình hình, chỉ có như tưởng vân đỉnh kia đợi thiên cực cảnh cường giả, mới có thể thấy được Lăng Trần cùng dị ma thú quyết đấu. Thế nhưng hiện tại, bọn họ thấy rõ ràng, Lăng Trần đang cùng dị ma thú điên cuồng chém giết, kia lợi trời rung đất chuyển chi cảnh, làm cho người ta cảm thấy vô cùng rung động. Vậy là cái gì dị thú lại có thể như thế khủng bố, là địa ngục bên trong hung linh được phóng thích ra sao? Một người võ giả hoảng sợ kêu to. Đáng sợ loại lực lượng này chúng ta làm sao có thể chống đỡ được, coi như là thiên cực cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản a, nếu là bị hắn công qua. E rằng mọi người chúng ta đều đem chết không có chỗ chôn. Cùng đầu kia có 102 hung thú chống lại người là ai? Người này cư nhiên có thể ngăn trở bực này hung vật. Hắn là kia một đường võ lâm cao thủ trên đầu thành đông đảo võ lâm nhân sĩ. Mục quang đều là rơi vào trên người Lăng Trần, trong ánh mắt tuôn ra kinh dị hào quang. Bất kể là ai, ngàn vạn muốn đứng vững như hắn có thể cứu vớt toàn thành người. Chúng ta thủy hỏa song đao nguyện ý cho hắn làm trâu làm ngựa, sông pha khói lửa. Không chối từ chúng ta thiên nam bốn hiệp cũng là một đám áo quần lố lăng võ giả nhao nhao quát. Không cần các ngươi làm trâu làm ngựa, các ngươi chỉ cần tận lực thủ thành chính là. Nay đầu hung thú, tự có chúng ta thanh y hội ứng phó. Thời điểm này, Tưởng Vân Đình rốt cục lên tiếng, hắn đem những người này nghị luận nghe vào trong tai, cũng là chợt cảm thấy trên mặt có quang, nhịn không được mở miệng. Là thanh y hội Tưởng Vân Đình đà chủ, có người nhận ra Tưởng Vân Đình. Tưởng đà chủ, vị nào? Cũng là thanh y hội cao thủ một người võ giả chỉ vào Lăng Trần địa vị, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Vậy là đương nhiên. Tưởng Vân Đình là chuyện phải làm gật gật đầu, vậy vị chính là ta thanh y hội hội chủ, trong chốn võ lâm ngàn năm qua có 102 có 102 thiên tài, vô địch kiếm tông Lăng Trần. Cái gì, nguyên lai là Lăng Trần hội chủ? Lăng Trần hội chủ võ công cái thế, nhất định có thể đánh lui yêu ma, bảo vệ dân chúng. Một đám võ giả đều là vui vẻ ra mặt. Lòng tin tăng nhiều. Rốt cuộc Lăng Trần trong võ lâm danh khí rất lớn, tuy nói Lăng Trần rất tuổi trẻ, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng hắn trở thành võ lâm cự đầu một trong, chịu sâu thẳm rất nhiều võ lâm nhân sĩ tôn sùng. Lúc này mọi người nghe xong cùng dị ma thú đối chiến người chính là Lăng Trần, cũng là nhao nhao ăn thuốc an thần đồng dạng. Bất quá Tưởng Vân Đình trong nội tâm, cũng không có thanh tĩnh lại, như cũng là gấp vô cùng trường, hắn thân là thiên cực cảnh cường giả. Tự nhiên biết rõ trước mắt này đầu dị ma thú mạnh bao nhiêu, cho dù là hắn bản thân, tại đây đầu dị ma thú uy áp dưới đều trong lòng run sợ, nó trình độ kinh khủng có thể nghĩ, cho nên nói, có thể hay không đánh lui này dị thú triều, liền đều xem Lăng Trần rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.